Vạn đạo Long Hoàng, chương 2225, lại một góc ngộ đạo cổ thụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh từ trong ngọc bài, đã biết cô Lăng Thiên một đời. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Lăng Thiên, tuyệt đại nhân kiệt khoáng thế thiên kiêu, là thời đại kia thiên giới nổi bật nhất tinh thần. Nhưng là cô Lăng Thiên lòng cao hơn trời, muốn đi ra một đầu con đường khác với mọi người, một đầu tiền nhân không có đi qua, hoặc là không có đi thông đường. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn còn chưa thành đế trước đó, thế mà dựa vào kinh khủng thiên phú, mạnh mẽ tu luyện ra mấy loại pháp tắc, hắn nghĩ muốn ở thành đế thời điểm, lấy cỡ nào loại pháp tắc rèn đúc tiểu thế giới. Đáng tiếc con đường này hắn cuối cùng không có đi thông, bị chặn lại, đây một lúc chính là cả đời tuế nguyệt. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Lăng Thiên hoa cả một đời đang nghiên cứu, rốt cục đến lúc tuổi già, bị hắn nghiên cứu ra phương pháp. Còn chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, muốn thành đế, ý tứ là một cái cân bằng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì thành đế lúc nhiều loại pháp tắc muốn ngưng tụ thế giới chi tâm, quá khó khăn, pháp tắc tầm đó sẽ va chạm nhau, bắn ra kinh khủng kình lực, sẽ xé rách thánh tâm, xé rách nhục thân. Cho nên, mới khó có thể thành đế. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chỉ cần rất nhiều pháp tắc đạt tới cân bằng, liền sẽ không bắn ra xé rách lực lượng, liền có thể thành công diễn hóa thánh tâm, chứng đạo thành đế. Nhưng rất nhiều pháp tắc nghĩ muốn đạt đến cân bằng, rất khó. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong vấn đề này, cũng không phải là thượng thiên chi tử, ngược lại có ưu thế. Bởi vì là thượng thiên chi tử, nắm trong tay một loại tối cường pháp tắc, vậy ngươi nắm vững mặt khác pháp tắc ở trong đó, sẽ rất khó đạt tới cân bằng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo cô Lăng Thiên phỏng đoán, tỉ như một cái vương thể khống chế 3 loại vương đạo pháp tắc, 6 loại hoặc là 9 loại vương đạo pháp tắc liền có thể đạt tới cân bằng, chứng đạo thành đế. Nhưng là, lịch sử phía trên ở thành đế phía trước, có thể có năng lực có thiên phú khống chế nhiều loại pháp tắc, không có chỗ nào mà không phải là thượng thiên chi tử, khống chế tối cường pháp tắc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, khống chế một loại tối cường pháp tắc vô luận như thế nào phối hợp đông đảo pháp tắc tầm đó, cũng rất khó đạt tới cân bằng. Bởi vì tối cường pháp tắc quá mạnh, mặt khác pháp tắc khó có thể cùng tối cường pháp tắc bảo trì cân bằng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô Lăng Thiên phỏng đoán, nếu một người có thể khống chế 3 loại tối cường pháp tắc, 6 loại vương đạo pháp tắc liền có thể duy trì một cái cân bằng, thành công diễn hóa ra thế giới chi tâm. Lại hoặc là, một người khống chế 6 loại tối cường pháp tắc cũng hoặc là 9 loại tối cường pháp tắc cũng có thể diễn hóa ra thế giới chi tâm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 loại tối cường pháp tắc, 6 loại vương đạo pháp tắc ta hoàn toàn có thể. Lục Minh ánh mắt phá lệ sáng tỏ, trong lòng bị cuồng hỉ bao phủ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại liền nắm trong tay 2 loại tối cường pháp tắc, 5 loại vương đạo pháp tắc hoàn toàn có thể lại lĩnh ngộ một loại tối cường pháp tắc cùng một loại vương đạo pháp tắc. Cô Lăng Thiên còn nâng lên, những cái này pháp tắc nhất định phải cùng một cấp độ mới có thể bảo trì cân bằng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như trong đó có pháp tắc đạt tới đệ nhị cảnh, mặt khác đều đang đệ nhất cảnh, vậy cũng không được. Lục Minh âm thầm may mắn, hắn còn không có pháp tắc đạt tới đệ nhị cảnh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần đem những cái này pháp tắc toàn bộ tu luyện tới đệ nhất cảnh viên mãn, hắn liền có thể chứng đạo thành đế. Lục Minh mà nói, để Đán Đán cùng Mục Lan cũng đều là đại hỉ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, nhanh, cho ta xem một lần. Đán Đán kêu lên, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đem ngọc bài, đưa cho Đán Đán, Đán Đán lập tức nhìn lại. Đán Đán sau khi xem xong, trầm mặc xuống, tiếp lấy đem ngọc bài cho cô Tinh Huy, về sau, Mục Lan cũng cầm tới nhìn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc a đáng tiếc cô Lăng Thiên gia hòa này, đích xác kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng nắm trong tay một loại tối cường pháp tắc 8 loại vương đạo pháp tắc nhưng cuối cùng không thể đạt thành cân bằng, khó có thể thành đế. Đán Đán cảm thán, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cô Tinh Huy trong mắt tràn đầy thương cảm, phụ thân ghi lại phương pháp nhìn như đơn giản, kỳ thật nghĩ muốn đạt đến, xác thực muôn vàn khó khăn, còn chưa thành đế phía trước, muốn khống chế nhiều loại pháp tắc người bình thường căn bản làm không được, chỉ có thượng thiên chi tử loại kia thiên phú, mới có thể làm đến. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng một người căn bản khó có thể đồng thời khống chế 2 loại trở lên tối cường pháp tắc cho nên cơ hồ không người có thể đạt tới điều kiện như vậy cho nên theo ta thấy, phụ thân nghiên cứu ra được phương pháp hoàn toàn là vì Lục Minh tiểu huynh đệ chế tạo riêng. Cô Tinh Huy cảm thán nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính phải a, Đán Đán cũng cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Lan cũng vì Lục Minh vui vẻ. Lục Minh tiểu huynh đệ, ta hy vọng ngươi có thể chứng đạo thành đế, dạng này cũng tính hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Tinh Huy nói, nhất định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vô cùng kiên định, dạng này a, ta mang các ngươi đi một cái địa phương, nơi đó có trợ giúp ngươi lĩnh hội nhiều loại pháp tắc, có thể sớm ngày thành đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Tinh Huy nói, sau đó, cô Tinh Huy đạp không đi, Lục Minh cùng Đán Đán, Mục Lan ba người đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ hướng về Tử Trúc Lâm chỗ sâu đi, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một khỏa to lớn cổ mộc trước. Gốc cây này cổ mộc cao năng mấy trăm mét, mười mấy người ôm hết lớn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Tinh Huy vung tay lên, cổ mộc bên trên xuất hiện một cái quang môn. Nguyên lai, nơi này cất giấu một cái tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hơi động. Rất hiển nhiên, cái này cổ mộc bên trên cánh cửa ánh sáng chính là tiểu thế giới cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com. Cô Tinh Huy tiến vào quang môn bên trong, Lục Minh bọn họ cũng nhất nhất tiến vào. Vừa tiến vào quang môn, sẽ đến mặt khác một mảnh thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này pháp tắc tốt rõ ràng, có loại thần thanh khí sảng, nội tâm cảm giác không linh. Vừa tiến vào tiểu thế giới này, Lục Minh mấy người cũng cảm giác được dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là Lục Minh, hắn có một loại ngồi ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới tu luyện cảm giác. Đi theo ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô Tinh Huy cười một tiếng, đạp không đi, phi hành dài dằng dặc khoảng cách bọn họ đi tới trong một vùng núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là dãy núi này, không có một ngọn cỏ, không có một chút thảm thực vật, chỉ có sơn mạch ở giữa nhất một gốc đại thụ. Đó là, ngộ đạo cổ thụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem một gốc kia đại thụ, Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Đúng vậy, nơi này, đích xác có một gốc ngộ đạo cổ thụ, mặc dù chủng loại cùng Lục Minh cái kia một gốc khác biệt nhưng đích xác chính là ngộ đạo cổ thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này một gốc ngộ đạo cổ thụ cùng Lục Minh cái kia một gốc hoàn toàn không thể sánh bằng. Lục Minh cái kia một gốc bồi dưỡng đến bây giờ, đã cắm rễ ở Sơn Hà Đồ trên một ngọn núi, có cao hơn 30 mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng trước mắt một bụi này, tối thiểu có 1.000 mét cao. Cổ thụ che trời, chạc cây bên trên, có đại đạo vờn quanh, đám người cảm giác tâm linh hoạt kỳ ảo, trong đầu vô cùng rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiệu quả so Lục Minh cái kia một gốc không muốn biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tốt các ngươi cô gia, thế mà trong bóng tối nuôi dưỡng một gốc ngộ đạo cổ thụ, lợi hại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán nhếch miệng cảm thán, con mắt tỏa ánh sáng. Đáng tiếc nuôi dưỡng vô tận tuế nguyệt vẫn là không có hoàn toàn chín muồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô Tinh Huy thở dài. Có thể nuôi dưỡng đến ngàn mét cao, đã không tệ, năm đó ta cũng có một gốc đáng tiếc cũng không thành thục, ở phía sau trong đại chiến, bị hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa nói, hắn còn nhìn Lục Minh một cái. Lục Minh trong lòng hơi động, cái kia một gốc ngộ đạo cổ thụ, là một đoạn cành khô bồi dưỡng ra được, mà cái kia cành khô, năm đó cùng Đán Đán cùng xuất hiện cùng một chỗ lấy được, chẳng lẽ chính là chân thành cái kia một gốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này rất có thể. Các ngươi sau này có thể ở đây tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô Tinh Huy nói, ha ha tốt tốt, Lục Minh, nơi này đối với ngươi hiện giai đoạn mà nói, không thể thích hợp hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán đối Lục Minh nói, Lục Minh gật gật đầu, đích xác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hiện tại chủ yếu lấy lĩnh hội pháp tắc làm chủ, nơi này đích xác phi thường thích hợp hắn. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.